Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, bắt đầu. Tiểu Samantha, ngươi đi làm cái gì? Làm sao hiện tại mới trở về? Nhìn thấy Samantha vào cửa về sau, Ikiyo liền cười mị mị hỏi, Samantha thì là quỷ dị nhìn xem Ikiyo, làm sao cũng nghĩ không ra. Ikiyo thế mà đặc hoàng đợi tại khách sạn. Lily được sớm nói a. Ikiyo cũng là không có đi nha. Lily sau lưng Samantha, vừa cười vừa nói. Samantha như cũ không tin nhìn xem Ikiyo. Nhìn xem Lily, đừng như thế không tin ta à. Ngươi nhìn, thời tiết này coi như ta muốn đi ra ngoài, cũng không có chỗ để đi không phải sao. Ikiyo nói xong, chỉ ngoài cửa sổ cái kia trời âm u. Hừ, tin ngươi một lần. Samantha nhẹ hừ một tiếng, liền chậm rãi đi đến ngồi xuống một bên. Ikiyo đứng dậy đi đến Samantha ngồi xuống bên người, đem Samantha ôm vào lòng, nhếch miệng lên một tia cười mỉm cười nói, "Tiểu Samantha, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi đi đâu nhá? Không phải là cõng ta vụng trộm cùng người hẹn hò à? Vậy ta nhất định phải đem người kia ném đến biển 68 số 0 bên trong đi đút Sapido." Samantha khinh bỉ nhìn Ikiyo, thật cũng không kháng cự cái gì, thì lấy Ikiyo lồng ngực chậm rãi nói ra, "Đi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi?" Lily bị hai người phơi ở một bên, nhưng cũng không để ý, khẽ cười nói, Samantha vừa trở về khẳng định mệt mỏi. Lily đi chuẩn bị chút điểm tâm, đợi buổi tối đang dùng cơm. Ân, đi thôi. Ikiyo gật gật đầu cười nói. Lily gật gật đầu quay người liền rời đi. Lily, Samantha đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Lily ứng thanh mà ngừng, quay đầu nghi ngờ nhìn xem Samantha. Ikiyo cũng rất nghi hoặc. Samantha thế nhưng là cơ bản cho tới bây giờ không có chủ động đi tìm Lily à. Samantha há hốc mồm, nửa ngày mới nói ra một câu. Cảm ơn ngươi, Lily. Lily lắc đầu cười nói. Không cần à, Ikiyo ưa thích Samantha. Ikiyo muốn cùng với Samantha. Ikiyo vui vẻ, Lily liền thỏa mãn. Samantha nghe cắn môi một cái, không biết làm sao mở miệng. Lily cũng không để ý, cứ như vậy quay người rời đi. Samantha rất rõ ràng, loại này nhường nhịn tình cảm, nếu là đổi lại Samantha mình, đó là khẳng định làm không được. Cho nên, Samantha không biết thế nào, liền đối Lily cảm giác 10 phần áy náy. Thật giống như mình là loại kia, hai Ikiyo cũng là có thể nhìn ra Samantha một chút ý nghĩ. Đem Samantha ôm chặt hơn nữa, cúi đầu nhẹ giọng nói ra, không có quan hệ, về sau, ngươi, ta, Ly sẽ một mực đang cùng nhau, ân, cùng một chỗ, Samantha nhẹ giọng đáp lời, cứ như vậy thì trên ngực Ikiyo, an tĩnh hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh thời gian, mà Ikiyo cũng không có ở hỏi thăm Samantha đi đâu, dù sao, những cái kia bất quá là Ikiyo thuận miệng nói. Nếu là Samantha thật nói ra, như thế Ikiyo mới phát giác được không dễ chơi. Samantha lại là không biết trả lời thế nào Ikiyo. Đội Rocket nơi đó đã chứng thực, đồng thời hợp thành báo lên. Mặc dù không biết phía trên là làm sao quyết định, nhưng là những này không sao. Samantha cuối cùng là có thể rút ra một điểm thời gian ở không đến xem Ikiyo. Mà quốc tế cảnh sát cũng chỉ là để Samantha tiếp tục ẩn núp, làm sâu sắc tìm hiểu team Mobius tình báo, muốn dò xét ra bọn hắn ở chỗ này mục đích. Đột nhiên, Ikiyo thấp giọng nói ra, còn muốn đi ra ngoài sao? Ikiyo là nghĩ qua mấy cái kế hoạch, hiện tại đã xác nhận Lugia lại tới đây, như vậy kế hoạch liền có thể bắt đầu tiến hành. Cho nên Dương muốn nhìn một chút Samantha hành động, đến quyết định chấp hành cái nào cái kế hoạch. Về phần giống nguyên tác, Ikkyo cũng không biết đội Rocket là thế nào bắt được Lugia. Cách nhiều năm như vậy, có thể nhớ kỹ những này đã rất đáng gờm rồi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Ikkyo là có bao nhiêu quan tâm Samantha. Nếu như Ikkyo không quan tâm Samantha tâm tình cái gì, liền sẽ không như thế hỏi thăm, mà là trực tiếp triển khai kế hoạch. Không được, Samantha nhắm mắt thấp giọng hỏi lấy, ân. Ikkyo đáp lời, liền khẽ hôn hạ Samantha cái trán. Samantha cũng cảm nhận được, đột nhiên trợn mắt thấy Ikkyo, có chút do dự nói ra, "A, Ikkyo, chúng ta rời đi Wu Island đi, nơi này rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi muốn là muốn cái kia Mystic Water, tương lai ta chuẩn bị cho ngươi đến." Giờ khắc này, Samantha thật không muốn để ý tới nhiệm vụ gì, chỉ muốn Ikkyo an toàn toàn. Không cần lo lắng, ta là ai nha, ta thế nhưng là thượng giới Indigo đại hội quán quân đâu. Có thể có nguy hiểm gì? Ikkyo nhếch miệng cười Samantha ý nghĩ. Ikkyo đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng là như thế này còn thế nào bắt Lugia? Tự luyến cuồng. Samantha trợn mắt chừng một cái về lấy. Đối với Ikkyo cố chấp, tự đại, bá đạo, Samantha thật là thật bất đắc dĩ. Ngô, đợi lát nữa ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ta còn muốn đi tìm mấy cái tiểu đồng bọn đến tỉ thí một phen. Mình tại cái này huấn luyện thế nhưng là không có gì hiệu quả. Úp, As nha, các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ikkyo đối điện thoại màn hình vừa cười vừa nói. Chúng ta bây giờ, tại Hoàng Nham đảo đâu? Ikkyo, có chuyện gì? As tò mò hỏi, mà không đợi Ikkyo trả lời. As tốt giống nghĩ tới điều gì? Có chút kích động nói ra. Đúng, Ikkyo, nơi này sắp tổ chức Wu Island chén. Ngươi có muốn hay không tới tham gia a? Đến lúc đó chúng ta lại có thể đối chiến. Ikkyo khẽ lắc đầu cười nói. Ân, ta đã báo danh, những này không nói trước. Ta chỗ này có cái chuyện thú vị, không biết các ngươi có phải hay không có hứng thú. Tốt, đến lúc đó lại có thể cùng Ikkyo ngươi chiến đấu. As đầu tiên là kích động dưới, lại liền vội vàng hỏi. Chuyện gì? Liền ngay cả một bên may, Block, nhỏ cổ cũng đều thăm dò. Tò mò nhìn điện thoại màn hình, Ikkyo thấy thế cũng không bút tích, nhếch miệng cười nói, ta bây giờ tại Silver Rock Eye, nơi này nghe nói có Wu Island nghe đồn thần bí Pokemon bóng dáng. Các người có hứng thú hay không tới xem một chút? Thần bí Pokemon, As bọn hắn nhao nhao giật mình, liếc mắt nhìn nhau, sau đó, có chút khiếp sợ As bọn hắn tỉnh táo lại về sau. Kích động nói ra, Ikkyo, ngươi nghe ta nói à, chúng ta trước khi đến Blue Point Ai trên đường, từng không cẩn thận rớt xuống trong biển, thấy được cái kia thần bí Pokemon cái bóng. À, thật sao, vậy các ngươi vận khí thật đúng là tốt. Thế nào, có hứng thú hay không đến Silver Rock Ai nhìn xem? Ikkyo gật đầu cười nói may kích động đoạt lấy điện thoại. Hô to. Được rồi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Ân, tốt, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ikkyo gật gật đầu liền cúp điện thoại. Đối với May kích động, Ikkyo ngược lại là không có cảm thấy không bình thường. Biểu tình kia cũng không phải nhìn mình mà kích động, mà là thần bí Pokemon. À, tiếp đó, kế hoạch này không thành, cũng chỉ có thể sớm triển khai chiến đấu. Một bên khác, trong phòng Samantha, Samantha kinh nghi nhìn xem ngã xuống đất ba lô, cùng trong tay mặt nạ. Nguyên bản, Samantha chỉ là tìm đến trong Silver Rock Eye mua cái kia Silver Nham Thạch làm trang sức. Chỉ là không cẩn thận đụng đổ Ikkyo ba lô kinh nghi liền kinh nghi tại. Ikkyo ba lô cũng không có kéo tốt, còn từ trong ba lô rơi ra một cái mặt nạ một góc. Hiếu kỳ Samantha tự nhiên muốn tìm tòi hư thực, liền lấy ra đến xem nhìn, chính là cái kia, Jehovah, cùng khoản, Jehovah thế nhưng là tại linh tiêu tháp lộ diện. Nó ảnh chụp, Samantha đương nhiên thấy qua. Làm sao có thể nha? Có lẽ tự luyến cuồng cũng thấy qua, Jehovah, ảnh chụp đi. Cũng hứa sùng bái đi, dù sao cũng không chỉ một người làm như thế. Ân, chỉ là cùng khoản mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.